Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 819. Ngọa Hồ Tàng Long, Thụ Ca là bị người nhấc trở lại, cánh tay té gãy, nghe nói là khoảng cách quá gần. Lôi quản tiếng nổ đem Thụ Ca chấn từ trên sườn núi lăn xuống. Các thôn dân rối rít vây đi qua, xem náo nhiệt, Thụ Ca ngồi ở một cái đại la khuông bên trong. Hai người thôn dân dùng đòn gánh mang hắn, Lý Thiết Thụ mặt đầy bùn, treo một cái gãy tay một cây gãy chân, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc. Vân Đạm Phong khinh, không nói cái khác, Thụ Ca trong lòng tư chất đó là nhất đẳng tốt. Thấy Lý Thiết Trụ ba người cũng tới, Thụ Ca ngoác tay, dừng một hạ, a, ta theo Trụ Nhi sắp xếp đôi câu. Lý Thiết Trụ biểu tình quấn quýt, Thụ Ca, không đến nổi. Thụ Ca đứt rời nửa cái răng cửa, hoàn mỹ thể chủ tàn thuốc, nói chuyện yên cũng không xuống. Heo rừng gặp ta hù chạy, hướng dưới chân núi chạy, phỏng chừng 10 ngày nửa tháng là không dám trở lại. Các ngươi có thể yên tâm diễn tivi rồi, chờ ta thả ra, lại đi chỉnh nổi giận. Lý Thiết Trụ, không cần, không cần. Thụ Ca, ở bên ngoài Thụ Ca năng lực có hạn không giúp được ngươi. Nhưng trở về nơi này, ca bảo kê ngươi. Lý Thiết Trụ, đi, chớ để cho cục công an chờ lâu. Thụ Ca vung tay lên, để cho các thôn dân đem hắn khiêng đi, hướng thôn ủy phương hướng đi. Bên kia truyền tới tiếng còi xe cảnh sát. Lệch Nhi rồi, Lệch Nhi á. Ngày hôm qua mới vừa thả ra Thụ Ca, lại tiến vào, nghe nói còn sao đi nhà hắn nửa cân hỏa dược 6 viên lôi quản. Lý Thiết Trụ không lời chống đỡ. Đây là giở trò quỷ gì manh mối? Lão tử trở lại lục cái tiết mục, vai diễn đều bị Thụ Ca đoạt. Hắn cũng hơi có chút cảm động. Nhưng, Triệu Lệ Nhã lời nói ác độc nói, Thụ Ca thật là thương ngươi. Niếp Diêu không nhịn được cười ra tiếng. Phốc tương đương ách, ta thật bội phục hắn. Nhưng là, lại cảm thấy nơi đó có cái gì không đúng. Kia có cái gì không đúng? Đương nhiên không được bình thường. Não đường về có cái gì không đúng? Chỉ số IQ rất có vấn đề a. Ngay cả Vương Chính Vũ cũng khen không dứt miệng. Mẹ, nhân tài a. Đạn Mạc, này là cao thủ, này là cao thủ. Thụ Ca thật mẹ nó uy vũ. Ta rời ạ. Lôi quản nổ heo, nghĩ như thế nào à? Ha ha ha ha, Thụ Ca lại bị bắt. Ta tại sao phải nói như vậy đây? Hắc, hơn nửa đêm cười ra heo tiếng kêu. Hừ, tiểu tâm Thụ Ca cầm lôi quản tới nổ nhà ngươi. Ngọa táo, sợ hãi, ta có dự cảm, cái này Thụ Ca muốn hỏa a. Thụ Ca khí chất thật mẹ nó phiêu giật. Tại sao ta cảm thấy được thôn này nhân đều quái quái? Cảm giác không bình thường. Đúng đúng đúng, sẽ không phải là diễn chứ? Diễn, có như vậy nghiêu bức diễn kỹ, ai còn làm ruộng à? Nhìn một cái sẽ không ở nông thôn ngốc quá. Chân thực nông thôn tất cả đều là thứ người như vậy, đều không cái gì văn hóa. Hơn nữa mỗi một thôn có lại gần có một cái Thụ Ca. Ha ha, đúng đúng đúng, ta lão già cũng có. Thụ Ca cứ như vậy đi, không mang đi một áng mây. Hắn độc nhãn bà nương nghe nói chuyện này thời điểm đang cùng một đám đại nương xoa mặt trước. Bởi vì nén đủ lực chỉnh năm thứ ba đại học lần, tiếc nuối không có thể đi đưa tiễn. Lý Thiết Trụ đóng mạch, nói với trưởng thôn, hắn nơi đó tới lôi quản. Trưởng thôn, đoán chừng là ở mỏ than đá đầu trộm trở lại. Hắn cách 2-3 tháng không có tiền dùng, phải đi mỏ than đá liên quan 10 ngày nửa tháng. Lý Thiết Trụ, ngươi tìm người đưa hắn đi đem tay chân y được, mua nửa ăn lót dạ phẩm, ta bỏ tiền. Trưởng thôn gật đầu một cái. Lý Thiết Trụ trở lại tiếp tục lục tiết mục. Đinh, ký chủ lấy giúp người làm niềm vui, đạt được 7 điểm chính kinh giá trị. Trước mặt nghiêm trang giá trị 100 điểm, nhưng đối phương 10.000 điểm thành tựu giá trị. Ây, Lý Thiết Trụ cũng không biết nên nói cái gì. Không nghĩ tới, cuối cùng lại là ở ta thụ trên người anh kiếm được này 10.000 điểm thành tựu giá trị. Ta mẹ hắn cảm ơn ngươi a. Đinh, tự động hối đoái chính kinh giá trị. Ký chủ đạt được 10.000 điểm quá mức thành tựu giá trị. Chu Toàn chỉ đáng giá vì 1037,64 điểm. Trung cực nhiệm vụ hoàn thành. Ký chủ đạt được toàn năng cự tinh, huy chương. Khen thưởng trị số trí lực 250 điểm. Khen thưởng cao cấp cách đấu kỹ xảo. Khen thưởng cao cấp mị lực cá nhân. Ân, thật mẹ hắn hương. Lý Thiết Trụ không bao giờ nữa sợ Điêu Chính Kinh đáng giá. Cảm tạ Thụ ca. Quay đầu giúp Thụ ca tìm một công việc đàng hoàng đi. Trước mặt trị số trí lực. 99 giờ. Hạn mức tối đa 119 điểm. Còn thừa lại trị số trí lực. 276 điểm. Âm nhạc thành tựu. 483,71 điểm. Tống nghệ thành tựu. 253,54 điểm. Điện ảnh thành tựu. 2009 giờ. Chính Kinh thành tựu. 10.000 điểm. TikTok fan. 1.693,2 vạn. Miêu tuần hóa độ. 100%. Ủng có năng lực. Tâm linh tổn thương kỹ năng. Bị động. Tuyệt đối âm cảm. Cao cấp nghệ thuật ca hát. Cao cấp diễn kỹ. Cao cấp biên khúc năng lực. Cao cấp cách đấu kỹ xảo. Cao cấp mị lực cá nhân nắm giữ vật phẩm. May mắn hoàng giày cao su. May mắn cộng 9. Âu hoàng lon đeo tay. May mắn cộng 12. Không bao lâu, Lý Thiết Trụ liền hoàn toàn làm xong 3 giờ phòng. Cũng cùng Diêu Ca đồng thời mang lên rồi nhai thượng nhìn địa điểm tốt. Đạt được 5 cái điểm tích lũy. Sắc trời còn sớm, Lý Thiết Trụ tốn 1 cái điểm tích lũy mua 2 cân khoai lang mật. Bộ phận dùng để làm mồi dụ. Làm rồi đơn giản một chút bắt lấy thú khí. Sắp đặt đến vách núi khe hở cùng hạ vịnh trong bụi cỏ. Cái này ở nông thôn rất phổ biến. Đám con nít cũng sẽ chuẩn bị. Ngày thứ 2, Lý Thiết Trụ quả nhiên ở bên dưới vách núi trong khe hở. Tìm tới một cái bị tăm trúc tử đâm chết sơn chuột. Còn lại bắt lấy thú khí cũng không có thu hoạch. Lại tiếp tục để đi. Làm Lý Thiết Trụ xách sơn chuột trở về thời điểm. Niếp Diêu đang ở đánh răng. Tràn đầy phấn khởi ngồi chồm hổm xuống nhìn. Triệu Lệ Nhã đến đạo diễn tổ nhà xe rửa mặt trở về. Thấy sơn chuột thiếu chút nữa ói. Bất quá, buổi trưa thu măng tre đốt núi thịt chuột. Nhưng là Triệu Lệ Nhã ăn nhiều nhất. Bởi vì thật sự là hương. Sơn chuột mặc dù so sánh lại chuột nhà lớn hơn nhiều. Nhưng là có hạn, thịt không nhiều. Hai vị đàn ông cũng để cho ngày hôm qua không ăn được tối hôm qua ngủ không ngon Triệu Lệ Nhã ăn. Nhiều một ít, tối ngày hôm qua. Ba người đều ngủ ở mỗi người trong phòng nhỏ làm bằng trúc mặt. Bởi vì chiếu biên vô cùng tục tăng. Ngủ cũng không phải rất thoải mái. Lý Thiết Trụ cùng Niếp Diêu cũng còn khá. Triệu Lệ Nhã nhưng có chút không chịu nổi. Ngày này, tiết mục tổ phát hành nhiệm vụ là xây dựng phòng bếp cùng làm lấy nước công cụ. Coi như tương đối nhân tính. Cho tới trưa thời gian, bọn họ liền làm xong giản dịch phòng bếp. Lại dùng ống trúc cùng Niếp Diêu mang đến sợi dây làm lấy nước dòng dọc. Từ trên vách núi trực tiếp rũ xuống ống trúc. Là có thể ở nước suối hố bên trong đưa lên thủy đến. Dễ dàng không ít. Hơn nữa, bọn họ còn chiếm được 8 cái điểm tích phân. Buổi chiều bọn họ dùng cây trúc làm một dài 5 thước thang lầu. Cũng dựng một cái 10 mét thấy phương trúc lều. Đem 3 cái nhà trúc nhỏ che kín. Nhưng không có làm vách tường. Chỉ là ở trúc lều bốn phía đào rãnh thoát nước. Ngày thứ 3, bọn họ rốt cuộc đem trúc lều vách tường làm xong. Bên trong cũng trên đất trên giường thô ráp chiếu. Hơn nữa, Lý Thiết Trụ dùng đất sét chữa trị lò gạch. Nhà thông suốt người nguyên thủy, đệ nhất kỳ kết thúc. Đợt kế tiếp, cũng chính là từ ngày thứ 4 bắt đầu. Liền muốn tới khách, này một mùa toàn bộ do Vương Chính Vũ thao tác. Lý Thiết Trụ cũng không biết tới khách quý là ai. Tối hôm đó có mưa. Nhưng cũng không có ảnh hưởng ba người nghỉ ngơi. Trúc lều chống nước hiệu quả tốt vô cùng. Sớm hơn 7 giờ. Lý Thiết Trụ lại đi ra ngoài tuần tra hắn sắp đặt bắt lấy thú khí rồi. Lại có người đến gõ người nguyên thủy nhà cửa trúc. Gõ phải trả rất dùng sức. Gõ gõ gõ. Quét qua một đêm TikTok Niếp Diêu hoa mắt váng đầu địa bò dậy. Ai nhỉ? Sáng sớm sẽ tới khách quý rồi hả? Mở cửa một cái. Niếp Diêu dọa cho giật mình. Ngươi, thế nào thả ra rồi? Không sai. Người tới chính là ta Thụ ca. Thụ ca cánh tay trái cùng đùi phải đánh thật dày thạch cao. Chống gậy vẻ mặt dáng vẻ vui mừng. Hắn theo thói quen ngậm thuốc lá. Nhưng không có chút. Mặc kệ kẹt ở thông suốt răng bên trong. Trong chiều ngó giáo giác. Trụ nhi than. Niếp Diêu cản ở cửa. Sợ hắn hù được Triệu Lệ Nhã. Không có ở. Hẳn ra cửa. Ngươi tới làm cái gì? Cho các ngươi tặng đồ. An. Cái này. Ta ở trấn trên mua giót. Cho các ngươi mượn dùng. Thụ ca từ trong túi móc ra một cái kiểu xưa khóa đưa cho Niếp Diêu. Nụ cười chất phác. Niếp Diêu theo bản năng nhận lấy. Trong đầu nghĩ. Chúng ta này phá nhà ở. Muốn cái gì khóa à? Bất quá. Vị này thụ ca thật đúng là đau lý thiết trụ đây. Thụ ca một phát miệng. Lúc đi còn nhớ cho ta. Vừa nói hắn liền nhấc lên ống quần. Còn hoàn hảo cái kia chân trái cổ chân nơi. Rõ ràng là một cái điện tử cùm. Niếp Diêu hô to. Người tốt. Này Thâm Sơn cùng cốc. Đều dùng tới cao như vậy khoa học kỹ thuật ngoạn ý nhi rồi hả? Hắn không biết. Đây là trong huyện đặc phê cho trấn trên đồn công an. Lý Thiết Thụ quả thật phạm sự nhi. Theo như luật pháp là phải ngồi tù. Nhưng là. Hàng này là có trí lực tàn chứng chứng minh. 100% chân thực giấy chứng nhận. Tái tác. Toàn thân hắn hai nơi gãy xương. Thật giam lại cũng không thích hợp. Vạn nhất có cái gì giàu gì. Không chịu nổi trách. Vì vậy, đồn công an cho hắn phát cái đặc phê điện tử cùm. Để cho hắn không cho phép rời nhà một dặm trở lên. Một khi còi báo động vang lên, trưởng thôn sẽ đi đánh hắn. Thụ ca cũng không hiểu lắm. Nhưng hắn là như vậy có ý tưởng. Công nghệ cao. Cục công an nói vật này hơn 8.000 một cái. Cho ta mượn đeo lạc. Niếp Diêu vẻ mặt táo bón biểu tình. Thụ ca có chút không nhịn được. Người này không có trụ nhi thông minh. Khóa. Dùng xong trả lại cho ta. Ta đem trên chân cái này công nghệ cao khóa. Bọn họ không cho ta tiền. Liền không trả lại cho bọn họ. Hắc. Hơn 8.000. Ta gọi bọn họ ra 800 không các vấn đề chứ sao. Niếp Diêu. Thụ ca thật thông minh. Thụ ca lại trương nhìn một cái. Hơi có vẻ mất mát chống gậy nhảy nhót đi nha. Đưa mắt nhìn thụ ca bật xa. Niếp Diêu cười khổ. Sau đó, tiếp nhận tiết mục tổ phỏng vấn thời điểm. Niếp Diêu cũng còn không nhịn được cười. Cưỡng ép băng chứ mặt nói. Ta thật không phải cười nhạo thụ ca. Ta thật bội phục hắn. Hắc hắc, cổ họng, cái gì đó. Thụ ca luôn là làm ra một ít không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng là, hắn, phi thường hiền lành, đặc biệt là đối thiết trụ rất tốt. Sách, ta không biết nên nói thế nào. Tóm lại, thụ ca thật không dễ dàng. Toàn thôn thật giống như không người thích hắn. Nhưng hắn không hận bất luận kẻ nào. Đạn mạc trước sau như một trêu chọc. Nhưng cũng có người bắt đầu thương tiếc thụ ca. Thụ mặc dù ca đần độn. Nhưng là người tốt, ngốc được dễ thương, cũng là một kẻ đáng thương. Thụ ca coi thiết trụ là bằng hữu, nhưng thiết trụ tựa hồ. Nửa giờ sau, Lý Thiết Thụ đã đi ra 300 mét, đối diện gặp một người mặc gọn gàng người trong thành dắt một con lừa. Trần Xích Xích thấy đối phương thương thế thảm trọng, quả quyết lui qua ven đường. Thụ ca cũng để cho rồi đường, ngồi ở ven đường bờ ruộng bên trên. Ôm chân ở điện tử trên còng tay hà ra từng hơi. Cầm ống tay áo lau đứng lên. Trần Xích Xích con người đều nhanh nhảy ra ngoài. Vội vàng thông qua. Lặng lẽ đối nhân viên làm việc nói. Lý Gia Thôn không hổ là tạo ra Lý Thiết Trụ bực này thần nhân bảo địa. Thật là ngọa hổ tàng long a. Kiến thức rộng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.